xuyên vào hệ thống không có liêm sỉ. Chương 42, CS 42, gặp lại Mộ Thanh Khê. 2. Góc truyện audio.com. Sư phụ, ta biết ngươi hận ta. Tô Thủy Nguyệt cuối cùng cũng không biết nói gì thêm, hai vai run lên giống như muốn khóc. Người mà hắn yêu lại hận hắn có thể vui được sao? Hình như là ngươi cảm thấy một mình Tề Xuân Thụy không có đủ cho nên mới nhỉ non van xin ta. Nhìn bộ dạng này của ngươi xem cũng không phải là chỉ ôm ấp một mình hắn. Mộ Thanh Khê vạch ra cổ áo đã rách dưới của Tô Thủy Nguyệt, ngón tay vẽ trên từng dấu hôn ngân vẫn chưa kịp mở đi, tay y thật lạnh chạm qua từng thớ da thịt làm hắn run lên khe khẽ. Tô Thủy Nguyệt biết thừa bản thân sẽ thành ra bộ dạng gì, nhưng mà ngăn cấm những điều đó xảy ra, hắn một tay chộp trên bàn tay Mộ Thanh Khê, nếu mà y động chạm thêm một chút chỉ sợ là cốc hoa bí tịch lại tự động vận hành. Hắn sẽ không thể nào ngăn lại được suy nghĩ muốn quấn lấy y mà ôm ấp. Sư phụ, Tô Thủy Nguyệt ngước mặt nhìn, bầu trời ở trên cho dù có chói chang cũng bị thân ảnh lạnh nhạt của Mộ Thanh Khê che đi mất, cả bầu trời của hắn lúc này cũng chỉ có y, khuôn mặt của y, hình dạng của y từng chút một làm sao động trái tim hắn. Tiện nhân, chỉ cần là nam nhân ngươi đều sẽ muốn ngủ cùng sao? Cho dù là kẻ muốn giết ngươi mà ngươi cũng ham muốn sao? Tô Thủy Nguyệt bị tát một cái đến choáng váng lăn ra nền đất, ngay sau đó y phục trên người cũng bị xé đi trần truồng trên lớp cỏ đã sớm bị giày vò ngả nghiêng. Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên ý nghĩ là ngay lập tức chạy đi, nhưng lại nhìn thấy thân ảnh nhạt nhòa kia mà run bước chân. Nếu mà lần này hắn đi có lẽ sẽ không có thêm một lần nào để giải thích rõ mọi chuyện. Mộ Thanh Khê là người đầu tiên mà hắn muốn nói về hệ thống đã ép buộc hắn đi đến bước đường này, là người đầu tiên cũng là người duy nhất mà hắn mong muốn. Tô Thủy Nguyệt nhìn đám dây leo bay ra từ người Mộ Thanh Khê, mỗi một sợi quấn lấy tay chân hắn nâng lên không trung. Sư phụ, người làm gì ta, chấm, vừa dứt lời thì sợi dây leo có hình thù giống như thứ kia của nam nhân chui tọt vào trong miệng hắn, khuấy động khoang miệng của hắn. Chẳng phải ngươi yêu thích nam nhân lắm sao, ta đây liền thỏa mãn cho ngươi. Mộ Thanh Khê từ từ tiến lên trên, đặt mông Tô Thủy Nguyệt ngang tầm với đũng quần chính mình mà cọ sát. Y chỉ nới lỏng thắt lưng, một chút ý niệm cởi y phục cũng không có, sau đó liền lấy ra đại điểu gân guốc thô to màu đen của chính mình đặt trước cửa động của hắn. Không có dạo đầu, không có bôi trơn, trực tiếp đi vào nơi đã mấy ngày qua không có động chạm. Tô Thủy Nguyệt bị đau giống như xé rách ra, hắn cật lực giãy giụa chỉ là càng giãy lại càng tăng thêm cảm giác đau đớn. Hắn cảm nhận được từ trong huyệt vị chảy ra không phải là dịch thủy mà là máu tươi, đau đến mức hai mắt hắn trắng dã chảy ra nước mắt tràn ướt mặt. Hắn vốn dĩ đã quen với việc bị điên cuồng xâm nhập khi đã trải qua bôi trơn nới lỏng, vậy mà ngay lúc này bị xâm hại trực tiếp liền không chịu đựng nổi, bụng cũng hóp lại hít thở không thông. Đau sao, đau thì ngươi mới nhớ, là người của ta thì đừng có động vào. Tô Thủy Nguyệt lắc lắc đầu cầu xin tha thứ, dây leo trong miệng hắn lại càng tung hoành tới lui, giống như muốn phá họng hắn mà xông thẳng đến phổi. Mộ Thanh Khê từ đầu không hề có ý nghĩ muốn làm chuyện kia cùng hắn, chỉ là muốn nói cho hắn biết là hắn không nên dùng nơi đó để thiết đãi người mà y yêu mà thôi. Góc truyện audio.com, Tô Thủy Nguyệt chảy ra hai dòng nước mắt, lần này vẫn là vì đau, đau ở trong lòng. Ngừng cái thứ nước mắt giả tạo của ngươi đi, càng nhìn chỉ càng làm ta thấy ghê tởm. Mộ Thanh Khê đánh bàn tay lên mặt Tô Thủy Nguyệt, lại tiếp tục buông lời khinh rẻ. Trời sinh cho người cơ thể thuần âm lại ưa nhìn như vậy, nhưng trong mắt ta lại chỉ là một thứ gì đó thật làm người ta muốn nôn. Mộ Thanh Khê lấy trong túi không gian ra một mảnh lụa đen, sau đấy tự bịt mắt chính mình lại. Sau khi đã hoàn toàn không nhìn thấy gì mới bắt đầu di chuyển đưa đẩy, mỗi một lần đều giống như cuồng phong đánh tới, đùi y va chạm với hai cánh mông Tô Thủy Nguyệt phát ra tiếng bạch bạch liên hồi. Tô Thủy Nguyệt sau cơn đau tiểu động liền tiết ra nước xuân hòa lẫn với máu làm cho đại côn Mộ Thanh Khê ra vào càng thông thuận, mỗi một lần xuyên sỏ đều chạm đến nơi yếu ớt nhất của hắn, làm cơ thể căng cứng của hắn từ từ có phản ứng. Tô Thủy Nguyệt hai chân quấn lấy eo Mộ Thanh Khê, hắn cố gắng giữ lại một chút lý trí để kìm hãm y lại, chỉ là hành động này lại chẳng khác gì đang níu kéo một nam nhân thao mình càng mạnh, hắn nghe giống như tốc độ va chạm càng thêm hữu lực nặng nề. Hắn lúc này đã bị cốc hoa bí tịch thao túng, tuy rằng hắn có thể suy nghĩ được nhưng cơ thể đối với động chạm của nam nhân không thể cưỡng lại, còn chưa nói đến đây không chỉ đơn giản là động chạm nữa rồi. Tô Thủy Nguyệt trợn mắt cố hít thở bằng mũi, dây leo trong miệng hắn cũng gia tăng tốc độ, sau đấy phun ra một chất dịch màu xanh lá chảy từ trong miệng hắn xuống đến tận cổ, sau khi được giải thoát liền phát ra tiếng rên rỉ tràn đầy đê ụ, xê vọng. Sư phụ, nhẹ một chút, hứ, quá sướng ta. Không chịu được, chát, Mộ Thanh Khê không một chút nhân nhượng tát thẳng lên mặt Tô Thủy Nguyệt, tuy là đã bịt mắt nhưng mà vị trí không có sai lệch còn đặc biệt chuẩn xác, lại còn đau đớn giống như bị miếng sắt đánh qua. Đừng gọi ta là sư phụ, Tô Thủy Nguyệt nghe tim thẫn lại một nhịp, cơ thể bị tra tấn sung sướng đến nỗi không thể ngừng kêu rên nhưng trong lòng lại trống rỗng đến không còn gì. Người mà hắn yêu không nguyện ý nhìn hắn, không tiếp thu hắn. Tề Xuân Thụy chơi ngươi như thế nào, có chạm vào nơi này hay không? Người cũng giống như lúc này kêu rên ở dưới thân hắn. Mộ Thanh Khê vuốt ve từ cổ xuống ngực Tô Thủy Nguyệt, ngắt nhéo lên hai khỏa thù đê u màu nâu sẫm đã sớm cứng ngắt, y lại tiếp tục lần mò xuống dưới giống như điên như dại mà bóp chặt tiểu kê. Của hắn ngăn không cho, chảy ra, Tô Thủy Nguyệt bị bóp đến kích thích chỉ có thể đung đưa vặn vẹo hông, chỉ là hắn càng cựa quậy thì vật lớn của Mộ Thanh Khê ở bên trong tiểu huyệt càng khuấy động không ngừng, đánh lên tường thành tràng bích mỏng manh của hắn, giày vò lên nơi mẫn cảm cực độ của hắn. Vừa cường hãn lại không chút lưu tình, không có yêu thương mà chỉ là trừng phạt lại làm hắn ngây dại ra mà rên gì. À, tha ta, sư phụ tha ta đi. Tô Thủy Nguyệt thật sự là mong muốn Mộ Thanh Khê tha thứ, hắn không bao giờ mong người này ở bên trên thao hắn mà miệng thì lúc nào cũng chỉ nhắc về một người. Hắn nhìn thấy y hơi cúi xuống liền dùng hết sức lực mà chống chọi với dây leo, dùng hết sức mà vòng tay qua ôm lấy cổ y, chỉ một chút thôi, cho hắn ôm một chút giống như lần đầu tiên. Tô Thủy Nguyệt ngươi, góc chuyện audio.com, thành âm Mộ Thanh Khê khàn lại, giọng nói có chút thay đổi, mà dây leo cố định thân thể Tô Thủy Nguyệt cũng đã được tháo ra. Tô Thủy Nguyệt được Mộ Thanh Khê đặt nằm trên thảm cỏ dùng tư thế nguyên thủy nhất mà xâm chiếm, mỗi một lần xuyên sỏ đều giống như ôm hết thảy thế giới vào trong lòng. Tô Thủy Nguyệt càng ôm càng chặt, tay quấn lấy cổ y, hai chân quấn lấy hông y không muốn rời. Ta muốn ra, ta ra. Tô Thủy Nguyệt run lên khe khẽ, điểm mẫn cảm bị giày vò rốt cuộc cũng không chịu được nữa mà đi đến cực hạn, tiểu kê được giải thoát cũng không nhịn được mà xuất ra bạch chọc nhấp nháp trắng đục. Mà Mộ Thanh Khê ở phía trên vẫn đang chuyên tâm cũng hơi ngừng lại, sau đấy dùng hết tốc lực mà đưa đầy chèn ép cuối cùng cũng chút xuống một cổ dịch ấm nóng sâu bên trong nội bích ẩm ướt của Tô Thủy Nguyệt. Cổ họng khàn khàn phát ra hơi thở dốc, Mộ Thanh Khê hai tay chống hai bên đầu Tô Thủy Nguyệt giống như đang nhìn hắn lại bị một lớp vải che cách. Sư phụ, Tô Thủy Nguyệt lấy hết can đảm mà cởi xuống mảnh vải che mắt. Mộ Thanh Khê, đang khóc, ngay khi mảnh vải vừa cởi ra thì giọt nước mắt đầu tiên rơi trên mặt hắn, nóng hổi. Một thứ lô đình ti tiện như ngươi thì biết như thế nào gọi là yêu chứ? Tại sao, lại phải lấy đi thứ quan trọng nhất của ta? Tại sao hả, Tô Thủy Nguyệt, ngươi mà xứng với đệ ấy sao? Ngươi xứng sao? Mộ Thanh Khê khóc ngay trên người hắn, người này lúc nào cũng lãnh đạm khô khốc, lại khóc trước mặt hắn, đau lòng trước mặt hắn nhưng lại không phải là vì hắn. Y sau khi dứt lời liền rút căn đại điều của chính mình ra, sửa sang lại y phục. Ta đúng là bị điên mới ngủ với ngươi thêm một lần. Nhưng mà Tô Thủy Nguyệt xin ngươi nhớ cho, ngày hôm nay không giết ngươi, nhưng nếu có lần sau gặp thêm một lần ta chắc chắn không nương tay. Mộ Thanh Khê cẩn thận nuốt đi nước mắt trên mặt trở lại là bộ dạng lãnh khốc lúc đầu, sau đấy phất tay áo rời đi. Tô Thủy Nguyệt lúc này vẫn còn đang trong mơ màng chưa thể tỉnh táo, Mộ Thanh Khê nói hắn không biết cái gì gọi là yêu, cái gì gọi là đau lòng. Hắn nhếch mép cười chính mình, rõ ràng là yêu đến thế, đau lòng đến thế. Là ai cũng biết, chỉ một mình Mộ Thanh Khê là không biết. Hắn ở trong lòng y chính là một kẻ tội đồ, phản bội sư phụ, cướp đi tình lữ của sư phụ, sau này vĩnh viễn cũng chỉ có thể mang cái tội danh đó. Còn người quan trọng nhất trong lòng y trước lúc rời đi y đã nói, do hắn cướp mất. Tô Thủy Nguyệt nhìn lên bầu trời sáng chói mắt, hắn chỉ muốn nói là hắn không có cướp, là chính Tề Xuân Thụy cưỡng gian hắn, còn hắn là vì bị Cúc Hoa Bí Tịch khống chế cho nên mới nồng thắm đáp lại. Chỉ là Mộ Thanh Khê không muốn nghe hắn nói, cũng sẽ không muốn nhìn thấy hắn. Tô Thủy Nguyệt nheo mắt lại, một tay giơ lên che đi ánh nắng chói chang. Quãng đường sau này, hoặc là có hắn, hoặc là có Mộ Thanh Khê. Vĩnh viễn khó mà đi chung một đường. Sau một khoảng dài nằm nhìn trời, Tô Thủy Nguyệt sốt cuộc cũng đứng lên đi đến con sông nhỏ gần đó mà tẩy rửa. Hòa lẫn với máu đã khô lại thành một vệt dài chảy từ bên dưới cơ thể xuống tận đùi, cuối cùng cũng được rửa sạch cách trương.